Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 970. Nghịch thiên đầu ngày lượng tiêu thụ. Phong Vương, Tô Dật Dương nghe được hai chữ này, trong mắt hiện lên quét một cái không biết giải quyết thế nào. Xa nhớ ngờ đó, hắn còn vẻn vẹn chính là thiếu niên. Có thể đứng tại Hoa Quốc âm nhạc tam đại thưởng trên vũ đài lĩnh thưởng. Chính là hắn mộng tưởng. Hiện giờ vài chục năm trôi qua, hắn đã từng tha thiết ước mơ đồ vật trở nên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn tâm lại không có như lúc trước như vậy nóng bỏng. Có lẽ là hắn dã tâm theo hắn tầm mắt biến lớn cũng do đó biến lớn đi. Lấy hiện giờ thân phận của hắn địa vị. Mặc dù không có Phong Vương, nhưng mà địa vị nhưng so với giống nhau Thiên Vương cường quá nhiều. Tô Dật Dương cười cười, Phong Vương hay không ngược lại là không sao cả, chủ yếu là fan ưa thích liền đầy đủ. Phương Tử Du gật gật đầu, nàng nhìn mắt phía trước người đông nghìn nghịt, thở dài, nói, hiện tại 4 giờ, ngươi chuẩn bị ký tới khi nào a? Người cái này cả ngày trừ buổi sáng ăn vài thứ, đều một ngày chưa ăn cơm, lại ký nửa giờ chúng ta liền chấm dứt đi. Người thấy thế nào? Nhanh như vậy liền 4 giờ. Tô Dật Dương giơ tay nhìn mắt bày tỏ, sau đó mày nhíu lại hạ, đáp, nửa giờ khẳng định ký không hết nhiều người như vậy, nơi này rất nhiều người đều là xếp tốt mấy giờ fan. Ta nếu như liền như vậy đi. Bọn họ chẳng phải là bạch xếp hàng. Tô Dật Dương ngẫm lại, ánh mắt trông về phía xa, sơ lược đoán chừng xuống 15 cái đội ngũ, từng cái đội ngũ không sai biệt lắm đến có gần tới 7-80 người bộ dáng. Hiện trường tổng cộng không sai biệt lắm hẳn là gần ngàn người trái phải. Thông báo hiện trường bảo an nhân viên đem thông đạo ngăn lên, đem còn lại những người này ký xong, chúng ta liền chấm dứt hôm nay ký bán hội. Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du nói. Phương Tử Du bất đắc dĩ nói. Hiện trường còn có nhiều người như vậy. Ngươi đến ký tới khi nào đi a? Nghĩ muốn đều ký xong, khả năng 7 giờ phía trước đều chấm dứt không được. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Fan vì ta mà đến. Ta cuối cùng không thể có phụ cùng nhân ra đi. Hôm nay trước hết như vậy đi. Ngày trước cũng không có kinh nghiệm, đón lấy đi xuống 3 chàng ký bán hội, nhớ rõ sớm một chút phong chàng là tốt rồi. Ai, ngươi tiếp tục thăm ngược lại là được, chỉ là ngươi thật còn có thể ký đi không? Ngươi nhìn ngươi tay phải cũng đã run rẩy rất lợi hại. Hơn nữa cổ tay đều có chút đỏ lên. Phương Tử Du thở dài, Tô Dật Dương cười cười. Yên nào, ta không sao. Người cứ yên tâm đi, ấn ta phân phó đến đây đi. Phương Tử Du thấy Tô Dật Dương thái độ kiên định, đành phải không nói cái gì nữa. Rời đi thăm bán đài, đi phân phó bảo an nhân viên phong tràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần đen xuống tới. Thế Bắc Văn Hóa Trung Tâm ánh đèn sáng lên, mà ký bán hội hiện trường cũng rốt cuộc đến khâu cuối cùng. Bất quá tuy rằng ký bán hiện trường trung fan chỉ còn lại lác đác không có mấy người, thế nhưng tại ký bán hội hiện trường xung quanh hội tụ người lại là không giảm chút nào. Phóng tầm mắt nhìn lại, rất nhiều fan cầm lấy ánh huỳnh quang nhãn hiệu. Mỗi khi Tô Dật Dương nhìn sang thời điểm, trung quy sẽ dẫn tới vị trí kia đông đảo fan tiếng hoan hô. Ngươi là cái cuối cùng, coi như là rất may mắn. Ta cho ngươi viết vài câu đi. Tô Dật Dương nhìn xem trước người cô gái trẻ tuổi tử, vừa cười vừa nói. Cô gái trẻ tuổi nhìn lên tới cũng liền 17-18 tuổi, bộ dáng còn mang theo một chút trẻ trung. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với Tô Dật Dương, khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Cảm ơn Dương ca, ta thích ngươi thật lâu, chính là ngươi trung thực ánh sáng mặt trời, hy vọng ngươi cùng Uyển Nghi tỷ có thể vĩnh viễn hạnh phúc. nếu như ngươi về sau hài tử cũng vào ngành giải trí, cũng có thể như ngươi như vậy. Tài Đức vẹn toàn nói, ta cũng biết để ta hài tử đi phấn ngươi hài tử. Nữ hài có chút nói lắp cả lăm nói, nghe được nữ hài nói, Tô Dật Dương bị chọc cười, tiểu muội muội, ngươi cân nhắc còn rất lâu dài nha. Tô Dật Dương cười nói, nữ hài hơi có chút ngại ngùng cười cười, cười rộ lên thời gian hai cái răng mèo nhìn lên tới có chút thanh thuần. Tô Dật Dương cùng nữ hài nói chuyện thời gian, hắn xoa xoa hắn cổ tay phải, vẫn còn lên trường cấp 3 sao? Nữ hài hắng giọng, ta hiện tại đọc cấp 2, 6 tháng cuối năm liền muốn ý nghĩ cấp 3. Tô Dật Dương cười cười, sau đó cúi đầu xuống, bắt đầu ký tên, ngươi tên là gì? Lý Đoá. Tô Dật Dương cổ tay phải nhiều lần động, một nhóm đi xinh đẹp đi cỏ xuất hiện ở nữ hài album thượng. Chúc Lý Đoá sang năm tên đề bảng vàng, mong ước người khỏe mạnh vui sướng, mọi chuyện thuận ý. Tô Dật Dương, Tô Dật Dương ký xong chữ, đem mác bút bút che đậy che lên, chỉ thấy hắn bên người đã có hơn 10 bị dùng không có nước mác bút. Lý Đoá tiểu muội muội, cảm ơn người ưa thích, hy vọng người tại đón lấy đi xuống trong một năm hào hào nỗ lực, tại cái này mấu chốt nhất trong một năm, không muốn ngoài chăn vật sở khốn nhiễu, nỗ lực học tập, tương lai ngay tại ngươi trước mắt, cố gắng lên đi. Tô Dật Dương đem album đưa đến Lý Đoá trong tay, cười khích lệ nói. Lý Đoá tiếp nhận Tô Dật Dương truyền đạt album, nhìn xem phía trên viết chúc phúc ngữ, nàng ôm thật chặt album, trọng trọng gật đầu. Dương ca, ta sẽ nỗ lực học tập, ta sẽ nhường cho chính mình trở nên như ngươi giống nhau ưu tú. Ta hy vọng tương lai có thể tiến nhập đến Diệu Dương tập đoàn chung công tác. Vì cái mục tiêu này, ta biết không ngừng nỗ lực. Ha ha, ta đây thế nhưng mà rất chờ mong a. Ta Diệu Dương tập đoàn hiện tại ngưỡng cửa rất cao, ngươi thật yêu cầu rất ưu tú mới có thể đi vào a hát. Tô Dật Dương cười nói, ta sẽ cố gắng nỗ lực, ta tin tưởng ngươi. Tô Dật Dương nhìn qua tết tóc đuôi ngựa biện Lý Đoá bóng lưng, hắn không nghĩ tới vâng, cô bé này tại bao nhiêu năm sau thật sự là đi vào đến Diệu Dương tập đoàn chung công tác. Dựa vào hắn ưu tú tài cán, cuối cùng vậy mà làm đến CPO vị trí. Tại bao nhiêu năm sau công ty họp hàng năm bên trên, mới nhậm chức Lý Đoá phát biểu một năm công tác tổng kết lúc, đem cái chuyện cũ này nhắc lên, Tô Dật Dương lần nữa nhớ tới lúc, chỉ cảm thấy cái này thế giới thật sự là quá kỳ diệu. Đương nhiên, những chuyện này đều là bao nhiêu năm sau sự tình. Cái cuối cùng fan thăm bán hết, Tô Dật Dương tựa ở trên mặt ghế, lớn lên thở phào một hơi. Mới vào tháng 5, ban ngày thời tiết xác thực cực kỳ nóng bức, thế nhưng đến chạng vạng tối, thời tiết liền trở nên tương đối mát mẻ, gió đêm quét, nhường Tô Dật Dương công tác một ngày mệt mỏi dã rời tâm, cũng phải đến một chút buông lỏng. Nhìn qua bốn phía fan, Tô Dật Dương cười cười, từ trên ghế đứng lên, đem bên cạnh microphone cầm lên. Mọi người ban đêm tốt a. Tô Dật Dương trong thanh âm khí đầy đủ, nói qua đồng thời, đối với bốn phía fan phất tay thăm hỏi. Hiện trường fan nghe được Tô Dật Dương thăm hỏi, nhất thời vang lên từng trận tiếng hoan hô. Rất cảm tạ mọi người bồi bạn, cũng rất cảm tạ mọi người duy trì. Nói cho mọi người một cái tin tức tốt, ta người đại diện vừa vặn cho ta biết, nói ta cái này chương album mới đầu ngày lượng tiêu thụ thành công đột phá 4 triệu chương, phần này thành tích đối với ta thật sự là lớn lao vinh quang, thật phi thường cảm tạ mọi người. Ta hy vọng ta tương lai có thể làm ra tốt hơn âm nhạc, trở về báo mọi người yêu ái cảm tạ. Tô Dật Dương nói rất chân thành tha thiết, đang nói hết đồng thời, đối với hiện trường đám fan hâm mộ khẽ khom người cúi đầu. Hiện trường tiếng hô tái khởi, đám fan hâm mộ đều cực kỳ kích động. Tô Dật Dương không có lại nói quá nhiều, cùng hiện trường fan đơn giản trò chuyện hai câu, liền tuyên bố ký bán hội chấm dứt không được, thật mệt không được, đói đều mắt nổ đom đóm đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.